tiếp lấy liền thừa lại 20 đa vạn. Rất nhanh, trong lúc suy tư, Linh lại phát tới hai cái ra. Linh phát cho hắn ra, tốt nhất là đến vương giả. Loại này ra đối với Hạ Tân tới nói tính giới bỉ tối cao. Nhưng loại này ra rất ít, càng nhiều hơn chính là đến đại sư. Phần lớn người chỉ cần hỗn cái đại sư là đủ rồi. Hạ Tân bỏ vào hoàng kim đến đại sư tờ danh sách. Thù lao là 2000, cũng không tệ lắm. Sau đó, Hạ Tân còn bỏ vào Tô Hiểu Hàm tư tin. Bận bịu sao? Không có. Hạ Tân trả lời, ngoặc kép chấm chấm, muốn tới chơi với nhau sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, tốt, ngươi người nào hào, ra hào, ta thêm bạn A, gì, ngươi đều hoàng kim A. Tô Hiểu Hàm hơi đắc ý nói, hi, lợi hại không, chính mình đánh A hát, cũng không có tìm người mang, lợi hại, một điểm thành ý cũng không có. Tô Hiểu Hàm phát cái biểu tình bất mãn. Hạ Tân đã phát tài cái vẻ mặt kinh ngạc đi qua. Hoa, wow, thật là lợi hại a! Cư nhiên đều đã hoàng kim. Tại hạ bội phục, hanh, dối trá, ngoặc kép chấm chấm. Nữ sinh đều như vậy sao? Hạ Tân không nói. Hi, đùa ngươi, mới vừa gia nhập trò chơi đâu. Liền thấy có người đánh ra. Trung giã đại luyện, không tiễn bao thắng. Điều này làm cho Hạ Tân cười ra tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.